Chương 225, Nhất Tuyến Thiên đã xảy ra chuyện. Sắc trời tảng sáng, có chút sương mù, cứ việc cách không tính rất xa, thoạt nhìn lại vẫn còn có chút sương mù mênh mông. Trọng Nguyệt thân mang một bộ áo lam, đứng tại chỗ không hề động, thanh phong thổi lên tóc nàng kia, cùng phía sau thụ mộc hình thành một bức họa. Bác Minh Dạ chậm rãi đi đến Trọng Nguyệt trước mặt, từ phía sau lấy ra vừa mới hái lục hoa hồng đưa cho Trọng Nguyệt. Nhìn ngươi ưa thích, cho nên đi hái. Trọng Nguyệt nghe vậy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn dương lên một nụ cười, đưa tay từ Bắc Minh Dạ cầm trong tay qua cái kia một bó hoa hồng hoa. Ta cực kỳ ưa thích. Nhìn xem Trọng Nguyệt nụ cười trên mặt, Bắc Minh Dạ mỉm cười, nguyên bản lăng lệ ngũ quan lập tức trở nên nhu hòa. Nhiều năm trước kia, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, hắn sẽ đối với trên một người tâm mang theo Trọng Nguyệt ở bên ngoài đi dạo một chút thời gian, Bắc Minh Dạ mới mang theo Trọng Nguyệt về tới phủ đệ. Đang định đi ra ngoài yêu vô song vừa thấy Bắc Minh Dạ cùng Trọng Nguyệt trở về, lập tức lôi kéo Trọng Nguyệt nói ra, Trọng Nguyệt, hôm nay muốn đi học viện, ngươi làm sao sớm như vậy chạy ra ngoài, bởi vì buổi sáng Bắc Minh Dạ bô y tiếp nàng xem rất nhiều phong cảnh, Trọng Nguyệt tâm tình vô cùng tốt. Tỉnh, không chuyện làm liền đi ra ngoài một chút. Yêu vô song nhìn một bên Bắc Minh Dạ một chút, khỏe miệng giật một cái, vừa mới còn có chút nóng nảy thần sắc lập tức biến mất, nhìn xem Bắc Minh Dạ nói ra. A dạ, ta muốn dẫn Trọng Nguyệt bọn họ đi học viện, ngươi có muốn hay không đi? A dạ bình thường ghét nhất chính là những địa phương kia, nhất định sẽ không đi tốt. Ngay tại yêu vô song cùng Trọng Nguyệt nhìn soi mói, Bác Minh Dạ hời hợt nhẹ gật đầu, rơi xuống một cái chữ tốt. Yêu vô song lập tức trong gió lộn xộn, nhìn xem Bác Minh Dạ, yêu vô song lại một lần nữa hỏi, A dạ, chúng ta muốn đi là học viện, ngươi thật muốn đi? Bác Minh Dạ khiêu mi, nhìn về phía yêu vô song. Ngươi có ý kiến? Yêu vô song lắc đầu, nàng nào dám có ý kiến đến gì? Thiếu chủ, Nhất Tuyến Thiên đã xảy ra chuyện. Một tên nam nhân áo đen trống rông xuất hiện tại Bắc Minh Dạ sau lưng, quỳ một chân trên đất, thần sắc cung kính. Còn ở trong phủ đệ hoàng nhíu nhíu mày lại, tranh thủ thời gian hướng về bên ngoài chạy ra ngoài. Khi thấy người kia quỳ ở nơi đó thời điểm, hoàng thở dài một hơi. Bởi vì cảm ứng được không thuộc về tỷ phu tối. Hắn còn tưởng rằng là xảy ra chuyện gì. Yêu vô song mở mịt nhìn xem người áo đen kia, hơi nghi hoặc một chút. A dạ Lu Cờ Na Ho nhận biết loại người này, hơn nữa Nhất Tuyến Thiên là địa phương nào nàng làm sao chưa nghe nói qua. Nghiêng đầu nhìn về phía Trọng Nguyệt, Trọng Nguyệt mặc dù mặt không biểu tình, có thể yêu vô song vẫn là nhìn ra đến, Trọng Nguyệt cũng không biết người kia chuyện gì. Bắc Minh Dạ nhíu nhíu mày lại, sắc mặt có chút khó coi. Người áo đen kia nhìn yêu vô song cùng Trọng Nguyệt một chút, ngay sau đó tiếp tục nói. Phật âm tự phái người đi Nhất Tuyến Thiên nghe được câu này, Bác Minh Dạ nguyên bản là không dễ nhìn sắc mặt triệt để lạnh xuống. Nhất Tuyến Thiên chỗ đó có cái kia ngủ say người, đó là hắn tìm tơ y phụ thân mấu chốt người. Phật âm tự người là hướng về phía hắn đi nghĩ tới đây, Bác Minh Dạ nghiêng đầu nhìn xem Trọng Nguyệt, mở miệng nói ra, Trọng Nguyệt, chờ ta sẽ rất nhanh trở về. Có một số việc, hắn bây giờ không có biện pháp cùng Trọng Nguyệt nói rõ ràng. Trọng Nguyệt không nói thêm gì. Chỉ là nhẹ gật đầu, gặp Bác Minh Dạ sắc mặt khó coi như vậy, nàng cũng biết, cái kia cái gọi là Nhất Tuyến Thiên đã xảy ra cực kỳ chuyện không tốt. Không kịp cùng Trọng Nguyệt nói thêm cái gì, Bác Minh Dạ liền hóa thành một vệt sáng biến mất ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, người áo đen kia cu nở dê đi theo Bác Minh Dạ cùng rời đi.